Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 339 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy mắt hoa một trận. Lúc tỉnh táo đã thấy bản thân trong một không gian xa lạ. Hai người ngồi ngay ngắn không động đậy, mắt nhìn nhau, đều hiểu được ý của đối phương. Không gian này là do cao nhân lập ra. Với sức của hai người bọn hắn thì không thể nào phá vỡ được. Hai vị cư sĩ hữu lễ. Trong không trung, sương mù tản ra. Một đạo nhân trong y phục trắng chậm rãi bước đến. Người này mặt mày hiền lành, anh tuấn, dáng người thẳng tắp. Mà theo bước đi của hắn, cả không gian dường như ngập tràn ánh sáng, đại từ đại bi. Tiền bối, hữu lễ rồi. Hai người đứng lên chào. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, từ đâu tới, sao lại để hai người bọn ta ở đây? Bần đạo đến từ Tây Thụy. Mắt thấy nơi đây hồng quang che đỉnh, khí vận lay trời. Cố ý ở lại một lát, muốn cùng với hai vị cư sĩ kết duyên lành. Duyên lành? Tả Trường Lộ nhíu mày. Xin tiền bối nói rõ nguồn căn, ban cho tên gọi. Gặp nhau tức là có duyên. Tên gọi gì chẳng qua cũng chỉ là một đại từ. Hai vị cư sĩ hà tất phải cố chấp với nó chứ? Bạch y đạo nhân mỉm cười nói. Vừa nãy, nghe hai vị cư sĩ nói về sự khác nhau giữa Đại La và Đại La Kim Tiên quả vị. Trong lòng sinh ra cảm hứng, muốn nói đôi câu. Cảm hứng? Nói đôi câu? Đúng. Tu vi hai vị, cho dù trong lúc tổ địa trùng quan, vẫn thuộc hàng đỉnh cấp đương thời. Nhưng không có quả vị cuối cùng cũng không thể nào xếp vào bàn cờ được. Rất khó để trở thành một tay chơi cờ giỏi, cũng rất khó kiểm soát thực tại. Bạch y đạo nhân vẫy tay, một luồng ánh sáng lặng yên bay qua. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy trong đầu nhiều thêm gì đó. Trong chớp mắt sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhất thời, cả người đều chấn động, xiềng xích tu vi trước mắt, trong chớp mắt đều vỡ nát. Ngay lập tức, khí lực tắt lại lâu ngày, bay thẳng lên không, trên đỉnh đầu bốc hơi mờ mịt. Có điều chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ tam hoa, ngũ khí hợp lại. Trong lòng vang lên một loại âm thanh đạo pháp. Giọng nói của Bạch Y Tăng Nhân chậm rãi vang. Nhân thế đau khổ, bần đạo bất tài, nguyện lấy sức lực và thân thể này, mở ra một đường thiên đạo, hỗn nguyên đại la chứng đạo. Mới có cơ hội bảo vệ thế gian, cứu rỗi mọi người. Hai vị bảo trọng, bần đạo đi đây. Hồng Thủy Đại Vu cố gắng tỉnh táo quát. Rốt cuộc, ngươi là ai? Bạch y đạo nhân khẽ cười, lùi về sau, dần biến mất trong màn xương trắng. Một giọng nói từ xa xăm vọng lại. Thượng cổ tổ vu còn chưa bỏ mình. Chẳng qua sau khi bại chiến vu yêu, bị cấm túc tại yêu hoàng cung dưới cây phù tang, mà hiện nay tổ địa trùng quan bàn cổ lập ra trời đất, hồ lớn ắt sẽ khiến tổ vu lần nữa dày xéo thế gian, nổi lên một trận phong ba. Sương mù tan biến trong chớp mắt, bóng dáng Bạch y nhân cũng biến mất hoàn toàn. Khi tức hai người Tả Trường Lộ vẫn xáo động không ngừng, cố gắng mở mắt ra, phát hiện bản thân đã trở về chỗ ban đầu. Nhưng mà trên bầu trời sấm chớp không ngừng, sắc tím chiếu rọi. Tử tiêu thần lôi đã chuẩn bị giáng xuống. Vừa rồi hai người bọn họ đột phá chân thực không giả dối, chắc chắn không phải là ảo ảnh không có thật. Hai người nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn không kịp bàn với nhau đã đồng loạt bay lên, nhanh chóng bay đi. Mỗi người đều tìm chỗ chịu thiên kiếp, thúc tiến tu vi của bản thân, thành tựu đại la quả vị. Vị bạch y đạo nhân kia chỉ nói một câu, vẫy tay một cái, đã có thể khiến hai người đột phá được cảnh giới, trở thành chứng đạo. Vậy thì tu vi ở bậc nào chứ? Đó là sức mạnh gì? Trong lòng của Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu chỉ còn lại kinh ngạc, pha thêm chút vui sướng. Dù sao hai người đột phá chứng đạo là chuyện thật rành rành, không thể nào chối cãi. Nhưng trước mắt vẫn còn một bước quan trọng cần phải vượt qua. Lúc này thiên kiếp đã đến ngay trên đầu. Vầng sáng vàng xoay tròn, tử tiêu thần lôi liên tiếp giáng xuống. Giữa trời và đất, trên các tầng mây, một bạch y nhân chậm rãi bước đến ở chỗ cao nhất của đại lục vô minh và đại lục tinh hồn, gieo rắc mưa vàng xuống trần gian. Mưa vàng gột rửa hồng trần, cam lộ nhân gian. Vô số phàm nhân của hai đại lục, sau khi trải qua trận mưa vàng tắm táp, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, mệt mỏi nhiều năm, bệnh tật đau khổ đều khỏi trong chớp mắt. Thậm chí có nhiều người bệnh tình nguy kịch, cũng chuyển biến tốt lên, dần dần hồi phục. Nhiều người cơ thể khiếm khuyết, thân thể tứ chi không trọn vẹn, cũng mọc ra cái mới không khác gì so với người bình thường. Mà những người thu hoạch được nhiều nhất là những người luyện võ, gần như ai nấy cũng đều được chỉ điểm hoặc ban thưởng phúc duyên. Những người luyện võ đang mơ hồ có thể tìm ra phương hướng tu đạo chính xác. Vô số kẻ luyện võ trong giai đoạn thắt cổ chai cũng nhanh chóng đột phá một cách thần kỳ. Quá trình diễn ra hết sức tự nhiên như nước chảy mây trôi. Hết thảy mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, nhưng lại hết sức tự nhiên trôi chảy tốt đẹp. Giống như đó là hiệu quả của việc sau khi phá vỡ giới hạn của trời và đất. Nhân gian lại lần nữa có được cơ hội tiếp xúc với thiên đạo, lại lần nữa có đủ tư cách dõi theo các vị thần tối cao. Vô số người bản nguyên chịu tổn hại, không có cách nào tiến về phía trước, phát hiện bản thân họ vẫn còn có hy vọng có thể tiếp tục. Có vô số người vốn dĩ số mạng sắp tận, đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Những kẻ tu hành đột phá trong biến cố lần này phát hiện rằng, đột phá hiện tại của bản thân dường như không giống lúc trước nữa. Dường như uy lực tăng lên, nội lực càng thêm hùng hậu. Hơn nữa còn có thể điều động sức mạnh trời đất. Hết thảy mọi thứ đều xảy ra thay đổi vô cùng to lớn. Những hiện tượng kỳ dị không ngừng xuất hiện. Từng tốt những người luyện võ bay lên không trung đột phá thiên kiếp. Cả thế giới dường như bị cuốn vào trong màn pháo hoa lộng lẫy. Cảnh tượng mỹ lệ vô cùng. Tiếng ầm ầm vang vọng, thậm chí không thua kém gì ngày ba đại lục trở về khi trước. Thực lực của hai đại lục này bày ra xu thế tăng mạnh của tập thể, hơn nữa còn là tập thể tăng cường xoay chuyển. Tử tiêu thần lôi vẫn ầm ầm vang vọng, không biết là sẽ còn trong bao lâu, có lẽ sẽ kéo dài đến tận đêm khuya. Ngày hôm ấy, cửu tộc không hẹn mà cùng lựa chọn việc ngưng chiến, chủ yếu là do không còn cách nào đánh tiếp. Trên trời dưới đất, chỗ nào cũng là thiên kiếp, đánh thế nào được. Khai chiến ngư, không sợ bị thiên kiếp cuốn vào hay sao? Ngày hôm ấy, khắp chốn vui mừng, ai nấy đều tràn ngập tiếng nói cười, vui vẻ hạnh phúc. Ai nấy đều ngợi ca, Phật tổ hiển linh rồi. Ngày hôm ấy được hậu thế sau này xưng thành ngày mở ra trời đất. Trên núi Côn Lôn, trong Ngọc Hư Cung, một đạo nhân bay ra ngoài nhìn chăm chăm bầu trời, vẻ mặt nặng nề. Hào phí đại đạo chi quả, lần nữa mở ra trời đất, xây dựng mối liên hệ đại đạo. Chẳng lẽ Chuẩn Đề đang muốn mở ra địa hỏa thủy phong? Cũng không giống lắm. Nhưng lần này đại đạo sinh linh hơi lệch đi, thế nào mới tốt đây? Vẫn là không từ thủ đoạn nào như năm đó, thật khiến cho người khác phiền não vô cùng. Đạo nhân nhíu chặt mày, lộ vẻ không vui. Một tòa cửu long trầm hương liễn bay đến, hai con hạt trắng lắc mình, hóa thành hai đồng tử, đứng hầu trước mặt. Đạo nhân nhẹ nhàng bay vào trầm hương liễn, chín thần rồng ngưỡng đầu bay lên, lấy đà bay lên. Một bên khác, một luồng kiếm quang mạnh mẽ từ Bích Du Cung bay lên. Thông Thiên giáo chủ lưng đeo trường kiếm, một thân một mình rời đảo. Ở chỗ xa xa, một bạch y đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Sư đệ, rốt cuộc thì ngươi vẫn chưa từ bỏ. Theo tiếng thở dài, Bạch y đạo nhân đạp mây bay lên, chậm rãi rời đi. Ma tổ La Hầu chỉ cảm thấy trên đầu ánh đen nhấp nháy, mây dày đặc, thí thần thương xé rách hư không. Được thôi, nếu đã ra hết, ta nếu không đi, chẳng phải là sẽ tiếc nuối lắm hay sao? Cùng lúc này, Đồng Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Hoàng Hy Hòa cũng cảm ứng được, thở dài. Thủ đoạn thánh nhân. Đồng Lạc cưỡi mây bay lên. Minh Hà Lão Tổ từ trong huyết hà vọt lên, hồng quang hỗn tạp tràn vào hư không. Trên cửu thiên, mọi người đang cười nói đột nhiên im bặt. Đây, chuyện gì xảy ra? Một vị nữ tử đoan trang dẫn đầu cười nói. Vạn giới lấy con người làm gốc, chúng ta hà tất gì phải mưu hại lẫn nhau? Mọi người cười ha hả quét sạch bầu không khí nặng nề vừa nãy. Có điều, tiểu kiếm ở chỗ... Nàng đưa tay chỉ một cái, một viên đá năm màu hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Trên mặt đất, rừng rậm linh tộc, Linh Hoàng lão đảo đứng dậy đi về một hướng. Trên mặt đất, Thiềm Thánh khẽ cắn môi, nhìn thấy bảy luồng ánh sáng trong không trung, nhìn Tử Tiêu thần lôi dày đặc trong không trung, ánh mắt hơi do dự. Cuối cùng vẫn lựa chọn bay lên đi về hướng nào đó. Lẽ nào lần này ta vẫn bị giáng xuống nữa sao? Đại lục tinh hồn phía trên thành Thượng Kinh. Trên không trung cao vời vợi, Bạch y đạo nhân khẽ cười, chắp tay nói. Đệ tử hôm nay suy nghĩ thông suốt. Sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên mây điều hòa khí tức. Cứ ngồi như thế, đám mây trắng mang theo hắn chậm rãi trôi đi, cùng một phương hướng với mọi người. Dưới đất, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, từ mặt đất trực tiếp xông ra. Trong chớp mắt, hoa cỏ quý hiếm đều đồng loạt nở rộ trong sân cốc, hệt như thiên đường. Bóng dáng của một nữ tử từ trong ánh sáng trắng bay vọt lên không. Các anh em khác đều không ở đây, chuyện này quá không công bằng. Lần cuối cùng, dùng thân phận của vu. Trên mặt nữ tử vô cùng kiên định, thanh tĩnh rõ ràng, xông thẳng lên trời. Trên mặt biển, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã lòng vòng quanh đây mấy ngày liền, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể ra ngoài. Mà âm dương đạo ẩn lấy được trước đó, Tả Tiểu Đa đã hấp thụ hòm hòm rồi, tin rằng qua 2-3 ngày nữa sẽ hấp thu hoàn chỉnh. Cũng do sự ràng buộc của âm dương đạo ẩn, hai người Tả Tiểu Đa không lo lắng việc bị vây hãm trước mắt. Tính nếu có thể đợi đến khi được ra ngoài thì tốt, còn không thì đợi đến lúc hấp thu hoàn tất rồi nói sau. Tả Tiểu Đa nảy ra một suy nghĩ, phải chăng do âm dương đạo ẩn quá mạnh nên trời đất tự động sinh ra một tầng ngăn cách vây hãm, nếu không hấp thu hết hoàn toàn sẽ không được thoát ra. Đừng bảo là bị ta đoán đúng rồi nha, thật sự là do ràng buộc của âm dương đạo ẩn, tà môn. Tả Tiểu Đa không còn lời nào để nói. Chúng ta bị vây khốn ở chỗ này bao lâu rồi? Ta không biết, ta không có cảm giác gì về thời gian. Những ngày trôi qua thật là quá mơ hồ. Chứ còn gì nữa? Trong lòng hai người dần dần sinh ra cảm giác bất lực, không nói nên lời. Vào lúc này, một luồng ánh sáng bay lên. Thì ra là Thông Thiên giáo chủ vượt không bay đến, trùng hợp thế nào? Thấy hai người bọn họ loay hoay ở đây như ruồi mất đầu, không khỏi bật cười. Hai người các ngươi sao lại ở đây? Lạc đường ư? Tả Tiểu Đa nghe tiếng lập tức vui mừng quay lại, nào biết sẽ gặp được cứu tinh. Cũng không biết tại sao bị vây trong này. Thông Thiên giáo chủ cười lớn ha ha, cũng không làm ra hành động nào, kiếm quang lấy sáng. Đạo vận đã bị đập tan, theo chuyển động, trên không trung xuất hiện một tấm bản đồ, từ từ bay xuống. Thông Thiên giáo chủ nhìn sang, nhẹ nhàng thở ra. Vứt xuống trên người Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đang định bắt lấy, tấm bản đồ lại tự động dung nhập vào người hắn. Tả Tiểu Đa ngơ ngác. Đây là thứ đồ chơi gì? Trong không gian ý thức, một giọng nói vang lên. Người mới là đồ chơi. Cả nhà ngươi mới là đồ chơi. Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Ủi mẹ kiếp! Chưa kịp hiểu rõ, chỉ nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói. Không ngờ tới, đại sư huynh nói đi là đi. Vậy mà còn để lại chiêu này, có điều là hắn đi quá vội. Nóng lòng muốn rũ bỏ hết những thứ trên người, đi nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ rõ ràng vô cùng bất mãn, không cam lòng, lộ rõ qua từng lời nói. Người cứ như vậy mà đi sao? Chuyện năm xưa, người không định tính toán chút nào ư? Năm đó lão già kia đánh ta đã ghiền như vậy, hiện tại cứ như thế phủi mông rời đi sao? Lẽ nào năm đó đánh ta đều là vô ích? Quả nhiên là rất biết cách chiếm hời. Cứ cho rằng ngươi là đại ca, những chuyện không sạch sẽ ngươi làm năm xưa, nào là thiên vị cùng với đám người ngoài kia bắt nạt ta. Hiện tại rời đi không nói một câu nào sao? Thông Thiên giáo chủ tức giận hừ một tiếng vô cùng khó chịu. Chỉ cảm thấy nhói đau ở sống lưng truyền đến, giống như vẫn còn có người cầm quải trượng đập mạnh vào lưng. Lão tử dù sao cũng là một thánh nhân, cứ để ngươi đánh như vậy ư? Bộ ta không cần mặt mũi nữa sao? Ý ta còn nhỏ là ngươi có thể lấy uy phong đại ca ra, bắt nạt ta. Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng không vui. Lại nghĩ tới đại trận Chu Tiên năm đó, lão già này cà nhắc gọi ở phía sau lưng mình, đánh ra hết ấn này đến ấn khác. Trong lòng càng lúc càng thấy chua chát. Nếu đại sư huynh vẫn còn ở đây, thì cũng thôi đi, cuối cùng cũng có ngày phải nói ra chuyện này. Nhưng mà lúc này hắn lại thật sự cảm nhận được, đại sư huynh đã đi rồi, rời khỏi mảnh tinh không này rồi, hơn nữa sẽ không còn quay lại. Thế ta bị đánh đòn thì phải làm sao? Nhẫn nhịn thì càng nghĩ càng tức, nhượng bộ thì chịu ức ức. Thông Thiên giáo chủ tâm tư khó hiểu, ngẩng mặt lên trời gầm thét. Có biết xấu hổ không? Đi như thế sao? Ta dễ bị ức hiếp như vậy ư? Khí tức của Thông Thiên giáo chủ làm rung chuyển hư không. Hư không vô tận hiện ra từng lớp vết nứt, chỉ gầm một tiếng mà chấn động hư không, uy năng thật sự quá đáng sợ. Trên một đám mây, một tấm bùa màu vàng như ẩn như hiện, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hoặc là nên nói, nếu Thông Thiên giáo chủ không hỏi câu này, lá bùa đó sẽ theo khí tức âm dương ngư bị Tả Tiểu Đa hấp thu xong, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng sau khi Thông Thiên giáo chủ hỏi xong câu đó, lá bùa đang bay lơ lửng bỗng dưng rơi xuống. Sắc mặt Thông Thiên giáo chủ lúc này mới dễ coi hơn chút, trong miệng lẩm bẩm gì. Tả Tiểu Đa không nghe thấy, nhưng hắn có thể đoán, chắc là đang nói, coi như người còn có chút lương tâm, biết để lại lời nhắn, không thì, hay là những câu đại loại như thế. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ bắt đầu trở nên khó coi. Hắn ném lá bùa xuống dưới chân một cách vô cùng tức giận. Hắn vừa đạp vừa mắng. Coi như hiểu rõ rồi, đại sư huynh, người cứ đối xử với ta như thế mãi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở một bên, còn Thông Thiên giáo chủ vì muốn biểu thị chuyện đại sư huynh đang xin lỗi ta, cho nên chẳng hề che giấu gì. Đến nỗi hai người Tả Tiểu Đa cũng nhìn thấy rõ ràng những thứ viết trên lá bùa, không sót một chút. Nhưng cũng chính vì nhìn thấy quá rõ, cho nên hai người mới không nhịn được muốn bật cười. Bên trên chỉ viết một câu. Chuyện lúc đầu đi tìm lão nhị. Chỉ có bảy chữ rõ ràng rành mạch, mà ý nghĩ trong câu nói đó cũng rõ ràng rành mạch. Chỉ là nhìn tờ giấy này, nếu không cảm nhận được đạo vận đang quanh quẩn bên trên, Tả Tiểu Đa dám cá, chính phần sẽ cho rằng cái đó là do Du Đông Thiên viết. Đổi lỗi cũng gọn gàng dứt khoát, như dao chém đất, tự nhiên thoải mái. Một người trầm lắng sống qua bao nhiêu năm như Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt giờ đây lại trở nên tái mét. Nếu những người khác đều như vậy cũng không sao, Thông Thiên giáo chủ không những không tức giận mà còn mỉm cười vui vẻ. Dù sao những người khác đều không đáng để cho hắn bận tâm. Thế nhưng, một câu này của đại sư huynh đã phá tan phong độ hàm dưỡng bao nhiêu năm của hắn. Xem chút tức đến mất lý trí. Lão già này quả nhiên không phải là quên, mà là định quyệt đây mà. Nhưng hắn không thể tự mình làm điều đó. Cáo già đúng là cáo già. Đại ca cũng thế. Nếu không, người ta đã là đại ca rồi. Ta không tin, người có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết. Đợi đợt này qua đi, không chết thì sẽ gặp mặt nhau. Quyệt ư, ta xem, ngươi quyệt đến bao giờ? Thông Thiên giáo chủ lại nhặt lấy lá bùa dưới chân lên, dùng tay vuốt phẳng rồi cất vào trong người. Hành động này vậy mà lại có vài phần giống đám người Lý Thành Long, thủ hạ của Tả Tiểu Đa, khi bắt buộc phải trả món nợ kiếp này. Ta không phải xem trọng cái thứ ngươi để lại mới làm như vậy đâu nha. Chỉ là do ngươi bảo ta đi tìm lão nhị tính sổ. Đây sẽ là bằng chứng. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh, quay sang Tả Tiểu Đa rồi nói. Tiểu Đa, ngươi nhìn thấy gì rồi? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đứng cạnh nhau ra sức lắc đầu, giống như hai chiếc lục lạc. Bọn ta cũng không có thấy gì. Lần này, đôi vợ chồng trẻ chẳng bàn bạc trước với nhau. Bọn họ chỉ bất giác hành động theo bản năng, nhưng lại vô cùng hợp pháp đồng loạt. Lần này, chư thánh gặp mặt. Đại sư huynh lại chọn giao âm dương ngư thái cực đồ cho người, còn giữ hai vợ chồng trẻ các người ở đây. Đó chính là muốn để người thay thế hắn. Chẳng trách hắn lại đi gấp gáp như vậy. Ngươi đừng ngây thơ tưởng rằng ngươi cho cái đó thì có thể coi là người của ngươi. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ âm ức không có phục. Đi thôi, ta đưa ngươi đi mở hội nghị. Kiếm quang lóe sáng, hắn mang theo Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bay lên trời. Đến đó, phải nhớ bớt nói, cố gắng đừng có nói gì. Thông Thiên giáo chủ căn dặn. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng không nói nhất có thể. Tả Tiểu Đa tự tin hứa, Thông Thiên giáo chủ tin tưởng. Sự thật chứng minh, quả nhiên những ngày hắn quen Tả Tiểu Đa rất ít. Lần này tham dự hội nghị, người như Tả Tiểu Đa giống như quỷ đói rơi vào núi báu. Gặp gỡ rất nhiều phú hào, sao có thể không hé môi nói chuyện, vừa lấy một chút lợi ích chứ. Suốt chặng đường, Thông Thiên giáo chủ để lộ tâm sự nặng nề, mất đi dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Không sai, bây giờ thiên cơ hỗn loạn, không thể dự báo. Tương lai hùng cát khó đoán, phúc họa chưa rõ. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, sao đại sư huynh lại chủ động rút lui? Là tại sao? Rút lui thì rút lui. Nhưng để lại âm dương ngư thái cực đồ cho Tả Tiểu Đa là vì nguyên do gì? Để lại âm dương ngư thái cực đồ đồng nghĩa với việc cho Tả Tiểu Đa thân phận người giữ chức trong nhân giáo. Nhân cơ hội này mà trò chuyện giao lưu. Thông Thiên giáo chủ dễ dàng suy ra được. Trước giờ Tả Tiểu Đa chưa từng tiếp xúc với đại sư huynh của hắn. Cũng chính là nói chưa từng quen biết, chưa từng gặp nhau, chưa từng thấy mặt. Thậm chí Thông Thiên còn đoán ra, trước khi trở về, đại sư huynh cũng không biết có một tên như vậy tồn tại. Nhưng mới chưa được bao lâu, đã truyền âm dương ngư xuống rồi. Không hề có lý do sao? Còn quyết định rời khỏi tổ địa, thay đổi hành động. Thông Thiên giáo chủ không tin đại sư huynh dày dặn kinh nghiệm và thận trọng của mình lại hấp tấp đưa ra quyết định lớn như vậy. Bây giờ lại là vô lượng lượng kiếp, là thiên địa lượng kiếp, cũng là nhân duyên gặp gỡ. Vậy là lý do gì mà khiến đại sư huynh phải đưa ra quyết định như thế? Liệu có phải là đang cá cược gì không? Mà dù là cá cược thì cũng không đúng. Vậy liệu có phải vì hành động chuẩn đề khai thiên lần này, cho nên muốn né tránh? Chuẩn đề khai thiên lần này, ngay cả thiên thông địa trọng khai đại lộ, cũng có thể gọi là một đại tạo hóa. Đương nhiên sẽ kéo dài theo một trường công đức lớn tới. Nhưng vấn đề này cơ bản là đi ngược lại xu thế, không đúng với ý định ban đầu của lượng kiếp này, tất nhiên sẽ dẫn đến phản vệ. Còn phản vệ này lại cần mấy người trong cuộc cùng nhau gánh vác. Còn đại sư huynh thì đã nhanh chân thoát khỏi thế cục này. Theo như kết quả thì hắn đã thoát ly khỏi vòng xoáy này rồi. Không cần công đức, thoát khỏi gông cùm. Liệu có phải là lý do này không? Nghĩ lại cũng phải, hắn cũng chỉ có hai người, cuốn gói rời đi. Không có lý do gì có thể tìm hắn. Nhưng lần này hắn đi là tiêu dao tự tại. Bọn ta thì không tránh khỏi bị chuẩn đề kéo vào. Ai biết sẽ đối mặt với chuyện gì? Thông Thiên giáo chủ cảm thấy trong lòng ủ rũ càng lúc càng không vui. Nhưng chuyện càng khiến hắn không vui hơn là rõ ràng người kế vị mà hắn xem trọng đã đặt cược rất lớn. Bây giờ là bị đại sư huynh nẫn tay trên giữa chừng. Quan trọng nhất vẫn là vừa mới cược lớn xong, đại sư huynh lại trực tiếp đặt cược, được ăn cả ngã về không. Ngay cả âm dương ngư vừa mới thoát thai khỏi tạo hóa bàn, có liên quan đến đại đạo cũng bị ném qua đây. Hắn đi, còn dẫn theo cả hai người của nhân giáo, đi một cách bặt vô âm tín, nhưng lại vứt tên tiểu tử này vào con đường phải đi của mình, rõ ràng là muốn mình dẫn hắn đến cuộc họp. Đây chẳng phải nói để tên tiểu tử này thay thế nhân giáo hay sao? Đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, đây chẳng khác nào đang có 10 vạn con ngựa gào thét lao băng băng về phía hắn. Ta có lợi thế, ta đặt cược trước, ta giúp hắn tu luyện xong âm dương ngư, ta giúp hắn tiếp nhận thái cực đồ, ta mang đi, việc gì ta cũng đều làm, mọi việc đều do ta. Kết quả là không ngờ, hắn đi là thay thế ngươi. Cuối cùng, mọi quyền lợi đều thuộc về nhân giáo, đều thuộc về ngươi, đại sư huynh ngươi. Vậy ta trở thành cái gì? Đối xử với lão tử như một công cụ hay sao? Đại sư huynh, ngươi thật sự ăn hiếp người quá đáng. Đại sư huynh ngươi giỏi lắm, ăn vét sạch sẽ còn gói mang đi. Lợi ích gì cũng thành của ngươi. Có phải còn muốn ta nói một câu? Đại sư huynh không hổ là lão tử. Lão tử chính là lão tử, ngầu vô cùng. Nhưng dựa vào đâu mà chuyện gì ta cũng nghe theo sự sắp xếp của ngươi? Ta nợ ngươi sao? Những gì ngươi nợ ta vẫn chưa được hoàn trả. Bây giờ còn thuận thế leo lên, bắt đầu sai bảo ta làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi có chỗ nào xứng đáng làm đại ca ta? Lão tử đây ngầu lắm. Không biết đã than phiền trong lòng biết bao nhiêu lần, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm. Thật sự không thể quan cho hắn một sự lựa chọn. Nếu không nói lão tử chính là lão tử, thì cái tên này quả thật rất hay. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng, quả thật đã đến mức có thể dời non lấp bể. Ăn hiếp người quá đáng. Lão tử cả đời bị hắn ức hiếp, từng bước rơi vào mưu toan của hắn. Lão tử cũng là thánh nhân mà, cùng cấp với người. Thông Thiên giáo chủ thở dài buồn bã nói. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm giống như hai con chim cút nhỏ, lặng lẽ đi theo Thông Thiên giáo chủ trên đường đi, không dám nói một lời. Đôi trẻ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vị Thông Thiên thánh nhân này. Ngay từ khi nhìn thấy hai người, họ đã không vui. Vừa không vui, tâm sự nặng nề, hơn nữa còn có cảm giác u uất bức bách. Hai bọn ta cũng chưa đắc tội gì với hắn mà, đặc biệt là không dám đắc tội hắn. Mặc dù bây giờ ta cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, cũng tạm rồi, nhưng cũng phải thi thố với ai đó. So với Thông Thiên giáo chủ, xem ra mình còn kém quá nhiều triệu điểm, không tốt lắm. Thái cực đồ này, ngươi cần phải bảo quản tốt. Với trình độ tu vi hiện nay của ngươi, ngươi không thể sử dụng được. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc quyết định thành thật làm việc. Đầu tiên là giải thích loại báu vật này. Cách tiếp cận của đại sư huynh quả thật là quá mức nóng vội rồi, quá gấp. Thông Thiên thở dài. Chẳng lẽ là bởi vì quá gấp nên mới truyền thái cực đồ xuống? Lão quái đó không phải có ý này đó chứ. Đến rồi còn phải chùi mông cho ngươi. Còn phải vì ta trung thực không? Người trung thực có tội sao? Người trung thực ăn hết gạo nhà ngươi ư? Hắn dẫn theo hai người Tả Tiểu Đa, một bụng tức giận bay nhanh đi. Ngoài Cửu Trùng Thiên, ở một nơi xa lạ, trong một cung điện, dường như tất cả đều do tiên linh chi khí tạo ra, hư ảo nhưng lại thật sự tồn tại. Cửu Long Trầm Hương Liên đến, Nguyên Thủy là người đầu tiên, hắn lững thững bước vào đại điện. Trong đại điện trống không, vô số tường vân bay lơ lửng ở đây. Thấy trong đại điện không có ai, Nguyên Thủy chỉ đơn giản đứng ở cửa, chắp tay sau lưng. Có một nỗi lo lắng mơ hồ và sự nặng nề trong mắt hắn. Người thứ hai đến là một băng y tăng nhân cao ráo anh tuấn. Nhìn thấy Nguyên Thủy đã tới trước một bước, hắn cúi đầu bất lực mỉm cười nói. Lão sư hiện giờ không ở Tử Tiêu Đạo Cung. Mọi người phải tới đây, khó tránh xa vào hình thức, quá câu nệ. Nguyên Thủy nhẹ giọng nói. Nhất định phải có một nơi mà mọi người đều nhận ra. Nếu là ở Ngọc Hư Cung ta, người có đi không? Băng y tăng nhân cười nói. Có hơi băn khoăn, nhưng không hẳn là không thể đi. Nhưng cũng không chắc là có tiện đi không? Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Tiếp dẫn, tính tới tính lui. Tính đến ngày này giờ này, sư đệ ngươi làm những chuyện như thế, Tây Phương giáo các ngươi sao lại cướp lấy khí số, đổi trắng thay đen? Tiếp dẫn đáp. Lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sinh tiêu trừ mọi điều bất hạnh, cứu khổ vô lượng. Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng hôm nay không tệ. Chuyển chủ đề một cách dứt khoát. Đúng lúc, một vòng hồng quang xông thẳng lên cửu thiên. Nhưng khi nó sắp xông phá bầu trời, lại bị một đám sương mù xám xịt cùng hắc quang từ phía sau lao tới. Cuối cùng, ba tia sáng gặp nhau một chỗ, trông có vẻ chẳng tình cờ. Nhưng thực tế thế nào, trong lòng ai cũng rõ. Thiền Thánh, một trong ba luồng sáng, lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn thấy một trong hai người còn lại trong ba luồng sáng cùng hòa với mình, răng hắn như muốn nghiến nát. Lại là tên này, lần này vậy mà lại gặp được hắn. Một cuộc hội ngộ xuyên không, không biết bao nhiêu năm, người bạn tốt nhất của ta trong cuộc đời. Lần này, tuy không gặp người còn lại, nhưng cái gã toàn thân hắc khí còn hung hãn hơn rất nhiều so với năm xưa. Atula Minh Hạ, Ma Tổ La Hầu. Thiền Thánh hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra vẻ mặt vô cảm. Đạo hữu muốn đi đâu? Minh Hà lão tổ mặc hồng bào, nghi hoặc nhìn đạo sĩ trước mặt. Trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng rõ ràng là chưa từng gặp qua. Khí tức hay gì đó không có chút quen thuộc, nhưng khi nhìn tổng thể lại có cảm giác quen thuộc. Há chẳng phải kỳ lạ hay sao? Thiền Thánh nhìn những người bạn cũ năm nào mà lòng hắn như đảo lộn, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tử Tiêu Cung Thính Đạo vốn bản thân đã có được đại tạo hóa, chỉ vì suy nghĩ sai lầm khiến chuẩn đế đắc tội Quân Bằng, bị Quân Bằng đánh nát thân thể. Vốn muốn chạy tới nhờ vả bạn cũ là Minh Hà, không ngờ là bị Minh Hà tính toán. Mọi đau khổ năm xưa, bao nhiêu thăng trầm, bây giờ nghĩ tới vẫn không thể nhắm mắt. Không biết bây giờ qua bao nhiêu vạn năm rồi, khó khăn lắm mới chuyển thế trọng tu, tái nhập đạo đồ. Không dám kích động nhân quả, dốc hết sức một mình, một lòng tu đạo. Không ngờ lại có cơ hội đến Tử Tiêu Cung một lần nữa. Nhưng nửa đường thì gặp được bạn cũ đã lâu. Lúc này trong lòng Thiền Thánh giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Người đi nơi nào? Ta sẽ đi nơi đó. Thiền Thánh nhẹ giọng nói. Kỳ thật, hắn rất muốn vui vẻ gặp, cố gắng không kiếm chuyện, tránh để tranh chấp xảy ra. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện năm xưa, cùng những cực khổ bao nhiêu năm gần như đều do người trước mặt gây ra, nhưng lại không kìm được cơn tức giận. Vừa nhìn thấy hắn, cả lục phủ ngũ tạng dường như muốn nổ tung. Minh Hà lão tổ cười khẩy nói. Đạo hữu, xem ra người có thù oán không nhỏ với Minh Hà ta. Sao lại xa lạ như thế? Dám hỏi. Là vì đạo hữu nào được một tay ta siêu độ, chuyển thế trọng sinh. Minh Hà lão tổ cũng là tên giảo hoạt bao nhiêu năm, chỉ cần suy nghĩ một chút thì có thể đoán ra được vài phần. Thiền Thánh liếc mắt một cái rồi nói, ngông cuồng tự đại, chỉ dựa vào ngươi cũng có thể siêu độ được cho ta sao? Minh Hà lão tổ chế nhạo, lời này của đạo hữu là sai rồi. Từ xưa đến nay, người mà Minh Hà ta muốn siêu độ hiếm khi thoát khỏi sinh thiên giả. Bất luận kiếp trước của đạo hữu có phải do ta siêu độ hay không, thì kiếp này người chắc chắn sẽ được ta siêu độ. Với thân phận địa vị và năng lực theo đuôi của Minh Hà lão tổ, lời nói của hắn thật sự không đủ sức hăm dọa. Đặc biệt là bây giờ hắn đã xác định Thiền Thánh đang có ác ý với hắn. Trong thế giới đấu tranh này, đương nhiên phải tận dụng thời gian có thể chiến thắng đối phương, nhanh chóng giải quyết đối phương. Sao có thể cho đối phương cơ hội ngồi yên phát triển? Thiền Thánh rung lên đầy phẫn uất. Minh Hà, ngươi thật là hung ác. Minh Hà lão tổ cười nhạt, nhưng trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn chậm rãi duỗi tay ra, A Tỷ kiếm xuất hiện, một quả hồ lô cũng theo đó hiện ra. Miệng quả bầu nhắm chính xác về phía Thiền Thánh, nhàn nhạt nói. Đạo hữu, ta rất có hứng thú với thân phận thật sự của ngươi. Đạo hữu vẫn không chịu cho một lời xác thật sao? Thiền Thánh cười lạnh một tiếng. Minh Hà, tên gian xảo nhà ngươi, đi chết đi. Nói rồi hai tay hắn đột nhiên lật, giữa lòng bàn tay xuất hiện một thủ ấn lớn, chuẩn bị ra tay, khi thế không hề yếu. Ma Tổ La Hầu sốt ruột nói. Ân oán gì chứ? Nhất định phải ra tay ngay vào lúc này sao? Sau khi Tử Tiêu Cung xong chuyện, thiếu gì thời gian cho các người kiếm chuyện với nhau? Sao phải ngay vào lúc này làm lỡ thời gian? Ma Tổ rất tức giận, hơn nữa có chút tổn thương lòng tự trọng. Lúc đầu hắn là người có vai vế lớn nhất, cùng thời với Hồng Quân, không ngờ hôm nay hắn lại cần đến Tử Tiêu Cung này. Ma Tổ không muốn đến chút nào, nhưng lại không thể không đến. Nghe đạo sao, đương nhiên là không thể. Nhưng chuyện lần này là không hề tầm thường, bởi vì lượng kiếp lần này không phải là do thiên đạo sắp xếp, càng không phải là của Hồng Quân lão tổ, mà là vô lượng lượng kiếp. Trong đó liên quan đến rất nhiều chuyện, sự sinh diệt của các tộc, số kiếp của thiên đạo. Ma tộc tồn hay vong, La Hầu không quan tâm lắm, nhưng điều hắn quan tâm chính là số kiếp thiên đạo. Cho dù ma tộc vẫn có thể giữ lại một ma, đó cũng là ma tộc vẫn còn. Nhưng nếu như ma tộc chết hết, chỉ còn lại một mình hắn, nền móng của hắn cũng sẽ bị tổn thất lớn. Cho dù có dựa vào vô lượng tu vi sinh ra sinh linh ma tộc, nhưng suy cho cùng đó cũng là chuyện lâu dài và vô cùng rủi ro. Trong khoảng trống này, thậm chí bản thân hắn còn chưa đủ sức tự bảo vệ mình, bởi vì căn bị đục khoét rồi. Nhưng lần này phải thương lượng, sau khi chuẩn đế làm những việc không hề kiêng kỵ như bắt đầu khai thiên, vận mệnh các tộc sẽ như nào. Nếu bản thân hắn không đi, rất có khả năng sẽ bị đào thải. Nghĩ đến đây, hắn lại càng phải đi. Nghĩ đến càng phải đi, hắn lại càng thêm uất ức. Vì vậy lúc này tinh khí của ma tổ cực kỳ tồi tệ. Hai người vậy mà lại muốn đánh nhau ở đây sao? Chậm trễ thời gian, mấy tên bên đó sẽ không chờ đâu. Đi ngay, đi ngay. Minh Hà lão tổ rõ ràng rất sợ ma tổ La Hầu. Người này là một trong số ít những người có khả năng nắm chắc giết được hắn, nên hắn đã ngay lập tức thay đổi giọng điệu. Thiềm Thánh cũng thở phào nhẹ nhõm, dù rất tức giận, nhưng cũng biết rằng mình còn kém xa Minh Hà, không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể mất mạng trong một cuộc chiến duy nhất, vì vậy hiện nay không cần đánh nhau, tự nhiên nhẹ nhõm một hơi. Ba người, Ma Tổ La Hầu phía trước, Minh Hà phía sau, Thiềm Thánh ở sau cùng, cùng nhau hướng lên bầu trời. Chưa được nửa chặng đường thì nhìn thấy bầu trời rực rỡ phía trước. Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Hậu Hy Hòa bước ra từ khoảng không. Ba đối ba, tất cả đều sững sờ. Yêu Hoàng Đế Tuấn đứng chắp tay sau lưng, lãnh đạm nói. Ma Tổ và Minh Tổ, khoảng thời gian này cũng có nhã hứng. La Hầu nhẹ giọng nói. Người cũng có nhã hứng sao? Trong mắt Đế Tuấn lóe lên một tia lạnh lùng. Chuyện lần này cần phải lĩnh giáo Thí Thần Thương một chút. La Hầu hừ lạnh một tiếng híp mắt. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Minh Hà lão tổ nhàn nhạt nói. Minh Hà, sau này ngươi muốn làm gì nói rõ ràng. Trẫm sẽ cùng chơi với ngươi. Một lão tổ mà lén là lén lút, còn mất mặt hơn những kẻ mèo mã gà đồng. Minh Hà lão tổ mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Nhất tiểu bối, người dám sỉ nhục ta. Cả hắn và ma tộc đều thuộc nhóm sinh linh hỗn loạn đầu tiên. Mặc dù Đế Tuấn và Đông Hoàng cũng thuộc nhóm sinh linh tiên thiên hỗn loạn, nhưng thực tế là họ đến muộn hơn La Hầu và Minh Hà. Nó đúng là lớn hơn nửa thế hệ. Tiểu bối, trưởng bối. Thái Nhất giễu cợt. Gọi ngươi một tiếng sư thúc, ngươi dám nhận nhân quả này sao? Minh Hà không nói nên lời. Đông Hoàng sư thúc, nhân quả bao nhiêu? Đông Hoàng dám gọi, nhưng Minh Hà thật sự không dám nhận. Hơn nữa, tộc Atula đã bị đánh tan tành, ngay cả nguyên đồ kiếm trấn áp vận may của tộc Atula cũng mãi mãi không phục hồi lại được. Sự tự tin của Minh Hà lão tổ gần như bị xóa sạch, lại càng không dám đáp ứng. Hy Hòa Yêu Hậu đứng bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười nói. Chú La Hầu, hai tộc yêu ma chúng ta, lẽ nào phải đánh cho tới mức diệt sạch một bên sao? Ngươi thật sự nỡ lòng xuống tay với ta. La Hầu nở một nụ cười thân thiện nói. Tiểu Hy Hòa, ngươi không cần lo, bất luận lúc nào, ngươi cũng đều an toàn. Có ta đây, chỉ cần ngươi không muốn chết, cho dù Hồng Quân muốn người chết, hắn cũng không có làm được. Nụ cười này của hắn lọt vào trong mắt Minh Hà và Thiềm Thánh, cả đám đều giật mình. Ôi trời, Ma Tổ La Hầu vậy mà lại cười. Cảm ơn chú La Hầu, ta biết chú La Hầu rất tốt với ta. Hy Hòa mỉm cười ngọt ngào. Ma Tổ La Hầu cười nhạt, không ngờ hắn lại hăng hái như thế. Yêu Hoàng Đế Tuấn đột nhiên hừ lạnh. Người hừ cái gì? Ma tổ nhướng mày, muốn rút thí thần thương ra. Thứ đầu trâu mặt ngựa như ngươi, trước giờ đều không phải là thứ tốt lành gì. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Yêu hoàng rất tức giận, chuẩn bị bước tới động phủ, nhưng đã bị yêu hầu kéo đi. Hai bên cùng khuyên giải. Yêu hậu Hy Hòa không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng có chút khác biệt. Lúc đầu khi hóa hình được một khoảng thời gian, nàng đã từng kết giao một đoạn nhân quả cùng La Hầu. La Hầu đột nhiên phát thiện tâm, chờ đợi để bảo vệ sự biến đổi của Hy Hòa. Vì vậy mới xuất hiện một cảnh tượng lạ kỳ, một cô bé trắng tinh ngày nào cũng ngọt ngào gọi chú với tên đại ma đầu Tiên Thiên, lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu. Đại ma đầu nóng nảy vô cùng, ngày nào cũng muốn đuổi con gái nhỏ đi, nhưng con bé không chịu đi. Đại ma đầu bực bội, ngày nào cũng vò đầu bứt tóc. Nhưng nếu các thần ma khác bắt nạt cô gái nhỏ, đại ma đầu sẽ đến tận cửa đánh người ta diệt môn. Những ngày như thế này kéo dài rất lâu, cũng dẫn đến kỳ tích sau này, một nữ tử như Hy Hòa có thể một mình vượt qua Hỗn Độn Hải. Định biết đằng sau nữ nhân này có một tên điên rất giỏi, hơn nữa còn không nói đạo lý, ai mà dám chọc giận. Dù sau này tách biệt, nhưng ma tổ vẫn luôn nhớ về con quạ nhỏ dễ thương đó. Nếu có ký ức nào tốt đẹp đáng được ghi nhớ trong cuộc đời ma tổ La Hầu, thì một trong số đó là yêu hậu Hy Hòa. Hơn nữa nó còn chiếm trọng lượng nặng nhất, đó là sự chăm sóc đơn thuần, cảm giác giống như có một cô con gái đáng yêu. Về sau, ma tổ càng dở thói gàn dở. Hắn xua đuổi Hy Hòa ra ngoài rồi biến mất hoàn toàn, sợ có một ngày ma tính của hắn bộc phát, không thể kiềm chế được mà giết nàng. Sau đó Hy Hòa khóc lóc đi qua Hỗn Độn Hải, quay trở lại Phù Tang thần thụ, mới phát hiện sau khi bản thân rời đi, lại xuất hiện thêm hai con Tam Túc Kim Ô. Đế Tuấn lớn đã biến hình rồi, còn Thái Ức nhỏ chỉ biến đổi một nửa, đầu quạ thân người, ba đùi, ba chân. Một bên là cánh và một bên là tay, đi một bước thì ngã lộn nhào, ngốc đến mức khiến cho người ta phát bực. Vậy là Hy Hòa tận tâm chăm sóc, dốc lòng chỉ đạo, mới có Đông Hoàng Thái Nhất sau này. Vì vậy Đông Hoàng Thái Nhất không bao giờ dám làm trái lời Hy Hòa dù chỉ một chút. Đôi khi Đế Tuấn và Hy Hòa cãi nhau hay động tay động chân, Thái Nhất luôn đứng về phe Hy Hòa, không cần biết đúng hay sai. Yêu hậu nói, đánh hắn đi. Thái Nhất trực tiếp cầm lấy chuông Hỗn Độn lên. Đây là tình nghĩa đã được vun đắp từ cội rễ. Và nói về ma tổ La Hầu, cũng chính vì yêu hậu Hy Hòa mà cả đời này lão ma chưa bao giờ ưa nổi Đế Tuấn. Cứ cảm thấy con quạ chết tiệt này đang tranh giành báu vật của mình. Mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy đứa nhỏ này không phải là người tốt. Khi Đế Tuấn thành lập yêu đình, nhưng ma tổ La Hầu thỉnh thoảng lại cứ luôn kiếm chuyện quấy rối. Hơn nữa thực lực Đế Tuấn lúc đó hơi yếu một chút, bị đánh không biết bao nhiêu trận, nhưng cũng không bị thương đến mất mạng. Nhưng Đế Tuấn lại không phục, càng thêm oán giận đối với ma tổ La Hầu. Chuyện của yêu tộc bọn ta, ma đầu nhà ngươi đến gây rối mà làm gì? Ngươi nhiều chuyện mà lố sang cả tộc của người khác rồi đấy, ngươi biết chưa? Cho nên, mỗi lần nhìn thấy La Hầu, ta lại không kìm được suy nghĩ muốn quyết chiến một trận. Đương nhiên, bây giờ thực lực của ta cũng đã mạnh lên nhiều, còn ma tổ cũng không còn muốn đánh với hắn. Dù sao, cũng là ân oán thị phi của lúc đó, đến bây giờ vẫn chưa chết cũng coi là tạm ổn. Nhưng đến trình độ như bọn họ, chỉ cần một trong các bên không muốn tử chiến đến cùng thì đã không xuất hiện thù hận. Ngược lại ma tổ La Hầu càng lúc càng không muốn đánh nữa. Một lý do đương nhiên là Hy Hòa. Một lý do khác khiến ma tổ La Hầu không muốn chiến đấu là nếu yêu hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ với nhau, có vẻ như hắn cũng không thể đánh lại được. Tuy không đến nỗi bỏ mình, nhưng chắc chắn sẽ bị đánh, hoặc cả hai đều sẽ bị thiệt. Đây gọi là tổn thương lòng tự trọng. Nếu như bị hai anh em Đông Hoàng đánh bầm dập ngay trước mặt Hy Hòa, vậy thì hắn thà đi tìm Hồng Quân quyết chiến còn hơn. Mặc dù phương án sau có thể tử chiến, nhưng còn tốt hơn là bị đánh thành đầu heo trước mặt Hy Hòa. Nhưng ma tộc và yêu tộc là kẻ thù không đội trời chung. Sự trỗi dậy của yêu tộc đã chèn ép không gian sống của ma tộc, và ma tổ cần số kiếp thiên đạo của ma tộc, vì vậy những trận chiến này cơ bản là không thể tránh. Vì vậy nhóm 6 người yêu ma Atula lần lượt bay lên bầu trời. Minh Hà và Thiềm Thánh là hai người bối rối nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mối quan hệ gì đây? Sao trước đây không phát hiện ra? Yêu ma, lẽ nào yêu ma thật sự muốn liên thủ? Điều này có vẻ hơi quá xa rồi. Linh tộc Chi Hoàng mang theo ánh sáng màu xanh lục xuyên thấu trời đất cũng sắp bay lên. Và một tia sáng trắng từ mặt đất cũng đã đến với cửu trùng thiên. Dáng người mạnh khảnh đi tới một cách dứt khoát. Hậu thổ tổ vù. Một ánh kiếm màu xanh vụt qua, vụ một tiếng. Linh hoàng vụt qua giống như một con rồng xanh. Linh hoàng có chút sững sờ, hắn không khỏi gãi đầu. Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Không thấy rõ, sao lại nhanh thế? Điểm đến trong chuyến đi này của mọi người là Tử Tiêu Đạo Cung. Bạch Y đạo nhân tỏa ra kim quang chậm chậm đi tới. Nhìn thấy Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn đã đứng ở cửa, họ mỉm cười chào. Sư huynh, chúc sức khỏe Nguyên Thủy sư huynh. Nguyên Thủy nhìn sang khoảng trống bên cạnh, không để ý tới hắn. Tiếp Dẫn thở dài. Lại là vì sao? Là cơ hội hiếm có. Chuyện này gây ra quá lớn rồi. Nguyên Thủy không muốn nghe hai anh em kia nói chuyện, liền xoay người đi vào đạo cung trước, tìm một cái bộ đoàn rồi ngồi xuống, nhắm mắt, yên lặng chờ. Chuẩn đế Tiếp Dẫn nhìn nhau cười khổ, nhưng trong chốc lát, ánh sáng lần lượt lóe. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đồng Hoàng Thái Nhất, Yêu Hậu Hy Hòa, Ma Tổ La Hầu, Atula Minh Hà và Thiềm Thánh đều đến cùng một lúc. Họ chào nhau, mọi người đều là người quen cũ, gật đầu rồi đi vào. Chỉ có Thiềm Thánh là mọi người chưa rõ lai lịch, chưa rõ căn cước. Xin hỏi, vị đạo hữu này là? Ánh mắt của Chuẩn Đề lóe lên vẻ do dự. Đạo hữu có còn nhớ người nhường tọa năm đó ở Tử Tiêu Cung? Thiềm Thánh nói với cảm xúc vô cùng đặc biệt. Hóa ra là đạo huynh đã về. Cảm ơn đạo huynh. Mời. Chuẩn Đề ra vẻ kính nể chưa từng có. Minh Hà lão tổ bên cạnh đột nhiên biến sắc. Hồng Vân, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi. Thiềm Thánh nhẹ nhàng nói. Nhờ phúc của người bạn thân như ngươi, ta mới có ngày hôm nay. Hồng Vân bây giờ chỉ là một con cóc thôi. Trong mắt Minh Hà có sắc ý, lạnh lùng nói. Chân cóc cũng rất ngon. Chuẩn Đề nhàn nhạt nói. Minh Hà đạo huynh, sát nghiệp quá nặng rồi. Tộc Atula không nên tồn tại trên thế giới này. Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Chuẩn Đề, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân chi tôn, thì có thể nói sao thì nói. Chuẩn Đề đáp. Vô lượng thọ Phật. Kiếm quang lóe lên. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ mang theo Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đến đây. Kết thúc tập 399 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.